Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, How? 8. Bruce màu da ở Hoàng Siêu cùng Betty nhìn soi mói, biến thành kinh người lục sắc, thân thể hắn không bị khống chế bành trướng, cầm quần áo gắt gao khởi động, hắn mở con mắt, nhãn thần tràn ngập táo bạo. Không chút nào nhân thần trí, lui ra phía sau, Betty, Bruce xảy ra kỳ quái biến dị, đây là cái gì? Hắn trước đây có như vậy quái bệnh sao? Hoàng Siêu biết rõ còn hỏi, Betty đương nhiên chưa từng thấy qua Bruce kinh khủng như vậy một mặt. Không có, hắn đây là thế nào? Betty câu hỏi rất nhỏ tiếng, nàng còn lo lắng sẽ ảnh hưởng Bruce thôi miên. Hoàng Siêu cau mày cũng đang lùi về sau, trên mặt là một cái trầm tĩnh lạnh lùng bác sĩ, đối mặt ngoài chính mình dự liệu tình huống lúc chịu tâm tư kiểm tra. Bruce trên người xảy ra chúng ta không thể hiểu được tình huống. Ta không biết cái gì tinh thần tật bệnh có thể để cho toàn thân hắn bành trướng. Ta nghĩ muốn dẫn đạo hắn đi nhìn thẳng vào đi qua từng trải. Nhưng hắn xúc động cái kia hỏng bét ký ức về sau. Dường như dẫn phát rồi trong cơ thể bị đè nén tình cảm lực lượng. Ngươi biết, rất nhiều người sẽ kiềm nén chính mình. Phóng thích lúc khả năng biến thành bạo lực tội phạm. Đây là tâm tình đè nén bắn ngược. Nhân loại che giấu ở trong nội tâm tàn bạo. Nhưng là Bruce loại này, hoàn toàn siêu thoát rồi tâm tình. Hắn đã cải biến chính mình hình thái. Đúng vậy a, không cần Hoàng Siêu giải thích. Betty cũng chứng kiến Bruce đang biến hình. Y phục của hắn bị xanh liệt. Giày cũng từ bên trong phá vỡ. Hắn da thịt trong vòng thời gian ngắn biến thành lục sắc. Thân cao cùng hình thể đều ở đây bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hắn cả người run rẩy quỳ dạp trên mặt đất. Nhưng thân thể cải biến không có đình chỉ. Bruce gầm to trùy động địa mặt, cả gian sân vận động tựa hồ cũng xảy ra lay động. A, Betty rốt cuộc minh bạch, Bruce phía trước cái kia phá toái quần sóc là thế nào tới? Theo Bruce bành trướng, hắn xanh liệt toàn thân đại bộ phận quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lộ ra màu xanh biếc thân thể, chỉ có hắn quần còn bảo lưu hoàn chỉnh một bộ phận. Che phủ hắn bộ vị trọng yếu. Cho dù như vậy, cái kia quần cũng kéo tới rách rách dưới dưới. Cùng nàng phía trước thấy giống nhau. Trời ạ, phía trước Bruce cũng biến hóa quá. Chính là phòng thí nghiệm xảy ra tai nạn cái kia một đêm. Betty hoảng sợ nhìn về phía Hoàng Siêu. Ngươi nói đúng, một đêm kia chỉ sợ sẽ là Bruce phá hủy phòng thí nghiệm. Hoàng Siêu vọt tới hau bên cạnh. Ân ngừng kêu lên, Bruce lãnh tĩnh, khắc chế chính mình, không nên để cho nội tâm lửa giận khống chế chính mình. Chúng ta là bằng hữu của ngươi, chúng ta phải giúp ngươi. Hắn vẻ mặt lo lắng bắt chuyện Betty qua đây. Nhanh, Betty, chúng ta cùng nhau khuyên bảo Bruce lãnh tĩnh. Hắn như vậy sẽ lần nữa phá hư tất cả. Ý thức của hắn mơ hồ không rõ. Bị trong lòng bạo lực tâm tình khống chế. Chúng ta được trấn an hắn. Hầu làm sao quản Hoàng Siêu là ai? Nếu như ở đây chỉ có Hoàng Siêu một người, hai người phải đi qua chiến đấu phân ra thắng bại. Cái này Hầu thiết định cực kỳ cực đoan. Lực lượng của hắn có thể theo phẫn nộ vô hạn tăng trưởng. Hoàng Siêu cũng không dám xác định mình có thể lấy bạo lực khống chế được hắn. Mà hầu đầu óc một mảnh hỗn độn, các loại tinh thần loại thủ đoạn, đối với đầu óc vốn là hỏng bét hầu mà nói, cũng không có tác dụng gì. Cái này thế giới không có gì khắc chế sự hiện hữu của hắn. Hoàng Siêu chi trước hạo nhiên chính khí hoặc văn minh ánh sáng, cũng không có thể phá giải loại này thuần túy bạo lực. Đây chính là xuất lực so đấu. Hoàng Siêu nếu như trực tiếp lấy kiếm ý chảm sát Bruce tinh thần, e rằng khả năng thấu hiểu, nhưng nếu Bruce gắng gượng qua một lần, vậy có thể gần như ra tương ứng phòng ngự thủ đoạn. Như vậy hai người đối kháng đem rơi vào giằng co. Hoàng Siêu tất cả thương tổn thủ đoạn cũng có thể làm cho Bruce dành dụng phẫn nộ trở nên càng mạnh. Hao hình thái ở nơi này trong thế giới tuy là từng bị khống chế, từng bị tạc phi, sẽ không có bị nghiêm trọng thương thế, không thể miểu sát, hắn rất nhanh thì có thể khép lại. Trong cơ thể hắn tích góp lực lượng không có hiển lộ qua giới hạn. Nơi đây sẽ trở thành ta Anbu Lela công ty. Ta là cái gì muốn với hắn chiến đấu? Đem mình đồ quý báu hủy diệt. Đặc biệt ta còn có chuyên môn đối phó Bruce xích chó. Betty Rose cô nương. Hoàng Siêu đối với lúc này phát sinh hết thảy đều có chuẩn bị. Betty Rose quả nhiên yêu Bruce. Rõ ràng hắn đã biến thành một cái hao. Nhưng nàng vẫn như cũ dũng cảm đi lên. Nhẹ giọng hỏi. Bruce là ngươi sao? Nơi đây không có gì để hao phẫn nộ sự tình. Hoàng Siêu cũng để cho Bruce nhân cách sản sinh tín nhiệm. Bruce tiềm thức cũng biết Hoàng Siêu là một bằng hữu. Hắn sẽ không hướng Hoàng Siêu công kích. Nhưng Hoàng Siêu địa vị cũng sẽ không có thể xúc động Bruce tinh thần. Betty lại có thể làm được điểm này. Theo nàng mở miệng, Hao sản sinh rõ ràng lãnh tĩnh. Hắn hé miệng phát sinh trầm thấp gầm rú. Hao, đây là thường gặp nhân cách phân liệt. Chịu đủ đè nén Bruce, sản sinh một cái lực phá hoại rất mạnh nhân cách Hao. Cái này vốn là không có gì lớn, nhưng mà hắn vừa may lại gặp phải một hệ liệt biến gì. Để hắn cái này bạo lực nhân cách chủ đạo hắn biến hình sau lực lượng hình thái. Hoàng Siêu giải thích, cái này chỉ sợ là Bruce cất giấu nhân cách. Hắn gọi mình là Hao. Betty, ngươi nên nói chuyện với hắn một chút. Hắn chắc là Bruce một bộ phận. Betty cũng thật là lớn gan. Nàng lấy tay sờ lên Hao to lớn lục sắc cánh tay. Thăm dò kêu lên. Hao, Bruce. Hoàng Siêu không có đem lực lượng tinh thần rót vào Bruce não hài. Hắn là dùng tinh thần cường hóa chính mình. Đối với ngoại giới sản sinh phóng xạ thức ảnh hưởng. Hắn khuyên nói rằng. Bruce, nhận thức chính ngươi. Tìm kiếm chính ngươi, đây hết thảy đều là chính ngươi tính cách, hết thảy đều là của ngươi biểu tượng. Từ trong mộng tỉnh dậy đi, ngươi đã lớn lên thành một cái đại nhân. Hao trên mặt cư nhiên lộ ra do dự cùng khó chịu biểu tình. Hoàng Siêu lời nói đối với hắn có lớn lao sát thương. Để hắn căn cơ bắt đầu căn bản xoay, Hoàng Siêu cũng không thừa nhận cái này nhân cách. Hắn thôi miên Bruce cùng Hao, bọn họ chính là một người. Đây là cường lực vô giải miêu tả, bởi vì bọn họ vốn chính là một người. Hoàng Siêu là muốn bọn họ khôi phục bình thường, mà một điểm lại lấy được Betty kiên định chống đỡ. Betty đồng dạng là sinh vật học y học phương diện khoa học gia. Nàng coi như không hiểu Hoàng Siêu thôi miên thủ đoạn. Nàng cũng minh bạch Bruce ở vào một cái nhân cách chia ra trạng thái. Muốn chữa cho tốt đương nhiên là làm cho đối phương khôi phục thành một cái nhân cách. Nàng thoải mái nói rằng, Bruce, không cần phải sợ. Hoàng Siêu nhắc nhở, đúng, chậm rãi thoải mái hắn. Chúng ta cùng nhau ngồi xuống đất, ngồi xuống nói chuyện đàm luận. Betty liền dẫn đạo Bruce đi tới mở thêm rộng địa phương. Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, Bruce nghi ngờ quay đầu đi nhìn nàng, sau đó cũng vụng về ngồi xuống. Hoàng Siêu cũng làm đến rồi hai người bên kia. Ân, đó là một hiện tượng tốt. Đại gia điều chỉnh hô hấp, đi theo ta nhịp điệu, để cho mình bình thản xuống. Hô hấp, thả lỏng. Bruce phát sinh to lớn tiếng hít thở, tựa như một máy xe thể thao muốn khởi động. Ở Hoàng Siêu ý bảo dưới, Betty đem chính mình tay đặt ở Bruce bàn tay. Bruce cẩn thận từng ly từng tí cầm tay nàng, lộ ra ánh mắt thâm tình. Hoàng Siêu biết, lúc này Bruce nhân cách kỳ thực cũng có ý thức. Hắn miêu tả chính mình biến hình phía sau giống như là nằm mơ. Thường nhân nằm mơ lúc, cũng có không khống chế được chính mình thời điểm. Cái này bình thường đều sẽ để cho mộng hướng không hợp lý phương hướng phát triển. Cuối cùng khả năng biến thành ác mộng. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.